Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, Đình Chỉ Ngu Xuẩn Cách Làm. Bách Lý Minh Xuyên mặc dù cùng Thủy Cơ liên hệ bên trên, biết được Hách Tiêu, Hải cùng Kỳ Úc tại Trà Bình Núi, nhưng là, bọn họ cụ thể tàng cái gì nơi nào, hắn vẫn còn không rõ ràng. Thủy Cơ cùng Hàn Ngu Nhi bị bắt giữ lấy Trà Bình Núi, một mực từ hộ vệ trông giữ lấy, cũng chưa từng gặp qua Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc, cho dù đã tới Trà Bình Núi, Bách Lý Minh Xuyên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tại Trà Bình Núi chân tiếp theo một thôn nhỏ dừng chân, khoảng cách Lập Hạ còn có một đoạn thời gian, hắn cũng không nóng nảy. Một vừa chờ, Thủy Cơ kỹ lưỡng hơn tình báo, vừa hướng Lê Cầm bước muốn. Vân Huyền Thủy Kinh, lờ mờ trong phòng, Lê Cầm nằm ngửa ở trên ván giường. Không chỉ có hai chân, mắt cá chân cùng hai tay cổ tay đều bị dây xích kéo căng chết ở ván giường bên trên, mặt cổ đều bị bộ vòng sắt cố định ở trên ván giường. Đừng nói nhúc, nhích. Ngay cả quay đầu đều làm không được. Có thể cho dù như thế, nàng như cũ một mặt đạm nhiên, nhắm mắt lại tựa như ngủ yên. Đột nhiên ê a một tiếng, phòng cửa bị mở ra. Lê Cầm thờ ơ, thẳng đến đèn đuốc sáng rõ, một phòng sáng tỏ, nàng hai mắt mới khẽ nhúc nhích, nhưng như cũ nhắm. Vào nhà tới là Bách Lý Minh Xuyên. Hắn đi đến Lê Cầm trước mặt, liếc nàng một chút, khóe miệng nổi lên vẻ khinh miệt, cũng không nói chuyện. Hắn tay trái rủ xuống bên cạnh thân, tay phải chậm rãi đến ở một bên bày ra thuốc, màu không giống với một hồi trước. Lần này hắn chuẩn bị thuốc màu sắc thái càng thêm phong phú, đợi đem thuốc màu đều nhất nhất bày ra tốt về sau. Bách Lý Minh Xuyên lấy ra một bộ châm đến, cái này bộ châm cùng trước đó cũng không giống nhau, trước đó châm là cây kim kim sắc nhọn dài nhỏ, là lập tức hình xăm, thường dùng kim châm, mà bây giờ một bộ này châm lại là cốt châm, mặc dù mài đến đặc biệt nhọn mảnh, lại cuối cùng so ra kém kim châm. Lấy cốt châm hình xăm là thời cổ hình xăm phương pháp. Cốt châm dính vào thuốc màu về sau, cần thích hợp gõ, đem đầu châm gõ nhập trong da thịt, để cho thuốc màu thấm vào. Kim châm phương pháp đã làm cho người đau đớn khó nhịn, huống chi là cốt châm. Chi pháp, Bách Lý Minh Xuyên một bên bày ra, một bên thưởng thức. Đối với cái này bộ cốt châm có thể nói yêu thích không buông tay. Hắn thả dưới một quả cuối cùng cốt châm về sau, thon dài ngón tay tại xếp ngay ngắn cốt châm bên trên qua lại huy động, không đầy một lát, hắn liền lộ ra tiếc hận biểu lộ đến, cảm thán nói, cái này bộ châm thế nhưng là bản hoàng tử mấy năm trước hoa giá tiền rất lớn mua được, bây giờ muốn lấy ra dùng, bản hoàng tử thật là có chút không nỡ nha. Lê Cầm một chút phản ứng đều không có. Bách Lý Minh Xuyên lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua cốt châm, lấy trong đó một cái đến, quay người đối mặt Lê Cầm, lại nói, bất quá, vì có thể thân thử cổ pháp, bản hoàng tử cũng chỉ có thể vận dụng cái này bộ cốt châm. Cốt châm, nghe xong hai chữ này, Lê Cầm rốt cục nhịn không được mở mắt, thấy thế, Bách Lý Minh Xuyên hẹp mắt nhắm lại, cười đến gọi là một cái tà hoặc thần bí. Hắn buông xuống cốt châm, móc ra một cái thuần kim chế tạo búa nhỏ. Lê Cầm sắc mặt đại biến, tức giận, ngươi dám cổ pháp hình xăm. Lê Cầm hiểu quá rồi. Bách Lý Minh Xuyên khẽ cười nói, thiên hạ này chỉ có bản hoàng tử không muốn làm sự tình, không có bản hoàng tử không dám làm sự tình. Hắn dứt lời liền đem cốt châm dính lên thuốc màu, hung hăng đâm vào Lê Cầm mặt. Loại này đau đớn xa là kim châm đâm mấy lần, Lê Cầm đau đến lông mày đều cau lại, cắn răng cố nén, Bách Lý Minh Xuyên đem cốt châm cố định về sau, lợi dụng búa nhỏ đập nện, Lê Cầm rốt cục nhịn không được kêu to lên. Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt hiện lên một vòng căm ghét. Không nói một lời, một châm tiếp lấy một châm đâm vào, cuối cùng tại Lê Cầm má phải trên gương mặt, đâm, đạo yêu bà, ba chữ, nhưng hắn dừng tay thời điểm, Lê Cầm đau đến nước mắt, đều cũng tuột xuống, Bách Lý Minh Xuyên thờ ơ, lấy ra một chiếc gương cho Lê Cầm nhìn, Lê Cầm vội vã nhắm mắt, căn bản không dám nhìn thẳng bản thân, Bách Lý Minh Xuyên cười nói, nguyên lai ngươi cũng là rất để ý ngươi gương, mặt này nha, ngươi không nhìn không quan hệ, ta có thể nói cho ngươi. Hắn cười cười, lại nói, bản hoàng tử xăm lão yêu bà ba chữ, một ngày sau đó, ngươi nếu còn không giao ra, Vân Huyền Thủy Kinh, bản hoàng tử lại đến xăm, ba chữ, vẫn là xăm lão yêu bà, ngươi có thể đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Miễn cho đến lúc đó gương mặt này phủ đầy lão yêu bà cái này ba chữ. Vậy liền, dọa người, Lê Cầm vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên thế mà có thể ác liệt tới mức này, nàng tức giận, tiểu tử thúi, ngươi cách Tử Kỳ không xa. Đến, lúc đó ngươi cầu ta đều vô dụng. Bách Lý Minh Xuyên đứng dậy đến, khóe miệng ý cười biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy là túc lạnh. Hắn nói, ngươi thật sự cho rằng bản hoàng tử sợ chết? Lê Cầm nói, không sợ chết, sợ nhất cần trải qua sống không bằng chết để có thể chết. Cái gì gọi là sống không bằng chết? Ngươi nên lãnh hội qua. Bách Lý Minh Xuyên khẽ hừ một tiếng, quay người muốn rời khỏi. Lê Cầm vội vã gọi, cô Vân Viễn nhưng tìm qua ngươi. Bách Lý Minh Xuyên sững sờ, ngay sau đó liền vui vẻ, hắn quay đầu nhìn lại, nói, ngươi cứ nói đi. Lê Cầm rõ ràng có chút khẩn trương, lại hỏi, đến cùng có hay không? Bách Lý Minh Xuyên cười lạnh, chỉ nói, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, nếu không, mặt hủy, để cho cô Vân Viễn đều nhận ngươi không ra, ngươi đợi cái này ngàn năm liền không có ý thức. Bách Lý Minh Xuyên dứt lời liền lần đầu mà thẳng bước đi. Từ trước đến nay, bình tĩnh Lê Cầm rốt cục lâm vào bất an. Bách Lý Minh Xuyên vừa ra khỏi cửa, liền hướng một bên trên vách tường tới. Gần, mặt lộ vẻ thống khổ. Lê Cầm không có nói quá. Hắn đang trải qua sống không bằng chết, từ khi tay trái hoàn toàn bị băng phong cứng ngắc ở về sau. Cánh tay đau đớn liền liên tiếp phát sinh, thấu xương cảm giác đau đớn mỗi lần, đều không hề có điểm báo trước mà đánh tới, để cho hắn khó lòng phòng bị, cũng vô pháp làm dịu, mà đáng sợ nhất cũng không phải là cái này đau đớn, mà là hắn, bên trái thân thể cũng đang một ngày trở nên cứng ngắc. Loại cảm giác này liền tựa như cánh tay trái bên trong cất giấu một luồng hơi lạnh, đang dần, dần hướng thân thể của hắn khuếch tán. Cứ như vậy mấy ngày, hắn bên trái vai, cùng lồng ngực đã bắt đầu cứng ngắc lại. Hàn khí này chẳng mấy chốc sẽ khuếch tán hướng toàn thân hắn. Đợi hàn khí cùng đau đớn khuếch tán đến toàn thân, đợi toàn thân hắn đều không thể nhúc nhích, cái kia có lẽ liền giải thoát rồi. Cô Vân Viễn sẽ đến. Kỳ thật hắn đã không cần thiết. Cô Vân Viễn rất sớm đã cho hắn đáp án. Bách Lý Minh Xuyên đứng đó một lúc lâu, đợi đau đớn hóa giải một chút, mới đi ra. Không đầy một lát, liền có hộ vệ chạm mặt tới. Bẩm, Tam Điện Hạ, Thủy Cơ, đại nhân bên kia đến tin tức. Như Điện Hạ sở liệu, Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc, gần nhất tại Trà Bình núi bốn phía bố trí canh phòng, chuẩn bị hẹn quân cửu thần bọn họ. Thủy Cơ đại nhân nói lại cho nàng chút thời gian, nàng nhất định có thể cầm xuống Hách Tiêu Hải người tâm phúc. Rõ ràng Hách Tiêu Hải chỗ ẩn thân cùng Điện Hạ nội ứng ngoại hợp. Hộ vệ còn chưa nói xong, Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên nhíu mày, đưa tay cắt đứt hộ vệ. Hắn nói, nàng muốn thu mua Hách Tiêu Hải tâm phúc. Hộ vệ nhẹ gật đầu, nói, chính là. Bách Lý Minh Xuyên liền vội hỏi, có thể động thủ? Hộ vệ đáp, chưa. Bách Lý Minh Xuyên đặc biệt nghiêm túc mệnh lệnh, để cho nàng đình chỉ loại này hành vi ngu xuẩn. Lập tức, nói cho nàng, bản hoàng tử không nóng nảy. Lập hạ trước đó, cho bản hoàng tử tra rõ ràng Hách Tiêu Hải ẩn thân nơi nào liền. Có thể. Hộ vệ có chút không hiểu, nhưng là thấy Bách Lý Minh Xuyên cái kia phẫn nộ bộ dáng, cũng không dám hỏi nhiều, liền vội vàng xoay người muốn đi. Bách Lý Minh Xuyên rồi lại gọi lại, chờ đã, nàng lúc trước thu mua người đều là những người nào? Ngoặc kép, hết chương.